Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 815. Thực dụng công cụ, Lý Thiết Trụ nghe nói nhị thúc không nói tiếng nào đem thuốc đông y điền cho bằng nhau. Tâm lý giận không chỗ phát tiết, nhưng là, hắn suy nghĩ một chút cũng liền bình hòa. Ảnh hưởng phong thủy loại sự tình này ở nông thôn có thể không phải chuyện đùa. Năm đó phá bốn cựu đô không có phá hư, ngay cả Lý Thiết Trụ mẫu thân hạ táng đều là nhìn phong thủy. Sau đó tu, nhà sang trọng cũng nhìn phong thủy. Lý gia thôn chưa tính là cực đoan nghèo khó. Thôn này ngoại trừ Lý Thiết Trụ ra, nhà thôn trưởng cùng tiền nhiệm trưởng thôn hai đại gia gia, sẽ không mấy cái sống được đầy đủ sung túc. Hai đại gia gia có toàn thôn duy nhất một đài máy cày. Còn lại nhân gia giàu có điểm có xe gắn máy. Cho nên, Lý Thiết Trụ tu tiểu hương thôn đường hoàn toàn đủ dùng. Lý Thiết Trụ hỏi, hiện ở trong thôn có bao nhiêu nghèo khó nhà? Trịnh Uyên nói, 21 nhà, Lý Thiết Trụ không thể tin được. Có nhiều như vậy, hắn cũng đi theo Hồng Cơ Kim đi qua rất nhiều nghèo khó địa khu. Những địa phương kia có thể so với này nghèo rất nhiều tỷ như A Điêu bọn họ. Cho nên, Lý Thiết Trụ lúc trước từ chưa từng nghĩ chính mình thôn hay lại là nghèo khó thôn. Hắn cảm thấy trong thôn còn rất khá. Chỉ có thể nói chúng ta quốc gia yêu cầu có chút nghiêm khắc. Đây là chuyện tốt, lại trò chuyện trong chốc lát. Tiết mục tổ đại bộ đội cũng theo kịp rồi. Tất cả mọi người đi rất mệt mỏi. Triệu Lệ Nhã đều nhanh đi mệt lả. Nàng bản thân liền gầy yếu. Thân thể không tốt. Lý Thiết Trụ đem băng ghế nhường cho Triệu Lệ Nhã ngồi. Trưởng thôn lại dọn ra càng nhiều băng ghế. Nhưng hiển nhiên không đủ. Trịnh Uyên chạy đi cho mọi người quay xe thủy. Ly đều không mấy cái. Lý Thiết Trụ tranh thủ thời gian để cho bọn họ chờ gấp. Triệu Lệ Nhã hỏi, Thiết Trụ, đã tới chưa? Lý Thiết Trụ, lại đi 20 phút đã đến. Triệu Lệ Nhã hối hận, Niếp Diêu, à, còn đi, cũng đi rồi hơn một canh giờ. Các ngươi khi còn bé cũng như vậy đi bộ. Lý Thiết Trụ, bên trên trung học cơ sở thời điểm ở trấn trên, chính là đi không tới 3 canh giờ. Chúng ta nơi này đoán điều kiện tốt, ở đi được bên những thứ kia trong núi lớn. Thật là nhiều người đi một chuyến trấn trên phải đi suốt một ngày. Rất nhiều người cả đời không xuống sơn. Sơn rất dốc tiễu, nhưng lên núi sau đó, lại trở nên bằng phẳng đứng lên. Khắp nơi đều là đồng ruộng. Đây cũng là trên núi cư dân nhiều nguyên nhân. Đỉnh núi không có gì sương mù. Dương quang minh mị, chính là phong có chút lớn. Nghỉ ngơi một chút, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua lưa thưa khu quần cư, hướng triền núi khác vừa đi. Nhìn xa xa rách rách dưới trong nhà. Hạc đứng trong bầy gà Lý gia, nhà sang trọng. Lúc này, Lý Thiết Trụ trên mặt nóng bỏng. Thật không biết ban đầu nghĩ như thế nào. Còn lại nhân gia nhiều lắm là chính là gạch đỏ phòng trệt. Tuyệt đại đa số nhân gia hay lại là ở tường đất nhà ở. Dọc theo đường đi, không ngừng có thôn dân chạy đến xem náo nhiệt. Có cưỡi ở bờ ruộng bên trên. Có ngồi ở mộ phần bên trên. Còn có leo đến trên cây. Trời mới biết bọn họ nghĩ như thế nào. Lý Thiết Trụ đều biết. Lần lượt chào hỏi, đối phương cũng trở về ứng. Thiết Trụ thúc, tiểu gia, đồ con rùa tới kêu Thái Công. Thái Công, Lý Thiết Trụ bắt hai khỏa đường cho tiểu hài nhi. Hàng xóm hai đại gia chó nuôi trong nhà cũng tới ngoác đuôi ba nghênh đón. Lý Thiết Trụ thưởng nó một khối đường. Lúc này không đá nó. Hai đại gia ở khoe giàu. Ngồi ở hắn lục luân trên máy kéo rút ra Diệp Tử Yên. Trời có mắt rồi. Từ sẽ quay xe nhập kho Lý Thiết Trụ không thường sau khi về nhà. Hắn máy cày vẫn ngừng ở ven đường bên trên. Không dám lái về nhà. Tường viện đã đụng vào vô số lần. Lúc này, một cái đầu ổ gà nam tử thiếu nửa cái răng cửa. Chống ba tong đứng ở ven đường. Tao khí địa ngậm một điếu thuốc. Dâu ria xồm xoàm ánh mắt mê ly. Trụ nhi trở lại. Bên trên ta phòng đầu đi ăn cơm. Dưa bà nương đã đem thịt muối nấu nổi lên. Lý Thiết Trụ, thụ ca, cơm sẽ không ăn. Có rảnh rỗi uống rượu. Lý Thiết Thụ ở trong thôn cũng coi là bối phận cao. Sửa lại một chút kiểu tóc, móc ra yên, hút thuốc. Lý Thiết Trụ nhìn một chút tiếp tục dẫn đội đi về phía trước đạo diễn Vương Chính Vũ. Vương Giáp mới gật đầu, tỏ ý có thể hút thuốc. Trên thực tế, cái không gian này đối với nghệ sĩ hút thuốc quản được không nghiêm khắc như vậy. Đốt yên, Lý Thiết Trụ hỏi, Thụ ca, chân ngươi lăng cái rồi hả? Lý Thiết Thụ búng một cái cho thuốc lá. Hưng phấn, này không phải sơn loan từ bên trong gần đây toát ra mấy cái heo rừng sao? Ta muốn ngươi muốn trở về lục tiết mục, liền lấy cái hỏa dược thương đi bắt bọn nó đánh, tránh cho trì hoãn ngươi công việc. Kia hiểu được hỏa dược chiều rồi. Không khai hỏa, heo rừng đem lão tử chân cùng chặt đứt. Lý Thiết Trụ, Thụ ca từ nhỏ khi dễ Lý Thiết Trụ, cho đến Lý Thiết Trụ mẫu thân sau khi qua đời, hắn bắt đầu phản kích, rốt cuộc ở 13 tuổi năm ấy đem Thụ ca khuất phục. Lý Thiết Thụ nhìn tang thương, nhưng kỳ thật cũng mới so với Lý Thiết Trụ lớn hơn 3 tuổi. Lý Thiết Trụ, thương đây, này lục lắm, tư tạo hỏa dược thương còn đi, mau tới giao nộp đi. Thụ ca ổn định nói, công an giao nộp đi, ta hôm qua thiên tài được thả ra. Xe cảnh sát trực tiếp đưa Long Phong về đến nhà, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ, Thụ ca ra châu, cái gì cũng không nói, thật mời ngươi uống rượu. Lý Thiết Thụ khoát tay chặn lại, nói những thứ kia liền khách khí rồi. Đợi 2 ngày, ta tái chỉnh một cắn hỏa dược thương. Không, 2 cây, chúng ta cùng đi săn lợn rừng. Liền như vậy, ngươi chính là trước dưỡng thương. Không tồn tại. Ta có thể nhảy lên đi săn lợn rừng. Con đường núi này lại không dốc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ, yên lặng vỗ một cái Thụ ca bả vai. Đi, Thụ ca là ngoan nhân. Triệu Lệ Nhã chưa cùng đại bộ đội đi, mà là nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc này mới đuổi theo Lý Thiết Trụ. Hỏi, đây chính là khi còn bé đem ngươi hướng trong hầm phân đẩy Lý Thiết Thụ. Lý Thiết Trụ gật đầu. Triệu Lệ Nhã, các ngươi sao hòa hảo rồi than. Lúc trước viết thơ ngươi nói muốn giết chết hắn. Lý Thiết Trụ mắt trợn trắng. Khi còn bé lời nói cũng chắc chắn bước. Sau đó, ta đem hắn môn nha cắt đứt. Chúng ta liền hòa hảo rồi. Bây giờ là hảo huynh đệ. Triệu Lệ Nhã càng khó hiểu rồi. Môn nha đều bị đánh gãy còn có thể làm huynh đệ. Các nam nhân thật là kỳ quái. Đạn mạc. Có sao nói vậy, Lý Thiết Trụ thôn bọn họ không tính thật nghèo, nhưng chắc có một ít khó khăn nhà, cho nên chỉ là trung đẳng nghèo khó thôn đây. Điều kiện cũng là thật khổ, sơn cũng quá cao chứ. Thái công là cái quỷ gì? Nông thôn bối phận chính là như vậy. Bây giờ ta về nhà đều là đời ông nội. Vị này Thụ ca khí chất thật phong tao a. Làm sao sẽ chỉ thiếu nửa cái răng cửa? Chính mình tạo hỏa dược thương. Nghiêu nhân a, ha ha ha, này mẹ nó cái gì yêu ma quỷ quái. Săn lợn rừng bị heo rừng củng gầy chân. Mới thả ra, còn muốn tạo hỏa dược thương. Gia Châu, thật mẹ nó thân tàn trí kiên. Ta có dự cảm, vị này Thụ ca sợ là muốn hỏa. Ngọa tào, nguyên lai Thụ ca nửa cái răng cửa là bị Lý Thiết Trụ cắt đứt. Tại sao có thể có heo rừng đây? Chỉ chốc lát sau, tiết mục tổ trải qua gần 2 giờ lặn lội, rốt cuộc tới địa điểm dự định cối xay nhai. Nơi này là Lý Gia thôn tối mặt tây, một cái lồi ra sơn thể. Phía trước cùng khoảng đó đều là hơn 10 mét núi cao chót vót. Một cái dốc thềm đá đường thông xuống phía dưới. Trước mặt đồi là một mảnh đất hoang. Bên trái sơn loan bên trong là một mảnh rừng trúc. Bên phải sơn loan là một mảnh rừng cây tùng. Hơn nữa nhai thượng bỏ phế vài chục năm nghiền thước tràng cùng phụ cận đất hoang. Chính là chỗ này lần nhà thông suốt người nguyên thủy thu âm địa điểm rồi. Đứng ở vách đá nhìn. Phía dưới một mảnh mây mù lượn quanh. Xa xa là từng cái đỉnh núi trôi lơ lửng ở vụ bên trên. Giống như từng cái đảo nhỏ. Niếp Siêu thở dài nói. Thiết Trụ, nhà ngươi phong cảnh thật đẹp. Lý Thiết Trụ, Mỹ A. Mỹ cũng không thể coi như ăn cơm, không thể làm tiền sai. Chờ vụ giải tán, tiết mục tổ xe sẽ lái lên đến. Trong xe có đầu bếp, thái phẩm, nồi chén gáo chậu. Bọn họ sẽ ở một dặm đường ngoại phơi cốc chàng xây dựng cơ sở tạm thời. Mà Lý Thiết Trụ ba người lại chỉ có thể tự lực cánh sinh. Vương Chính Vũ an bài xong nhân viên làm việc, liền đem ba người kêu đi qua. Nói, bắt đầu từ bây giờ, nơi này chính là các ngươi địa bàn. Cuộc sống thế nào xây dựng, thế nào chiêu đãi khách nhân. Tiết mục tổ cũng sẽ không ngăn trở, nhưng tiết mục tổ cũng sẽ không cho các ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Niếp Diêu cười khổ, này không có thứ gì, có thể làm sao, ăn cơm buổi trưa cũng tốn sức. Triệu Lệ Nhã, không hoảng hốt, có Lý Thiết Trụ đây. Vương Chính Vũ lại nói, được rồi, bây giờ mở ra các ngươi hành lý, ngoại trừ quần áo cùng đồ rửa mặt, xem các ngươi một chút mang theo đồ vật. Niếp Diêu mở ra chính mình dương lớn, xuất ra một cái nồi sắt lớn, bồn sắt, chén đũa, tiện mang ga lò, cưa điện, dòng dọc, dây thừng, túi ngủ, dao bầu vân vân. Triệu Lệ Nhã, Diêu ca, người thật có thể giả bộ. Niếp Diêu, ai giả bộ rồi hả? Ta kia giả bộ, những thứ này không thực dụng sao? Triệu Lệ Nhã, ta là nói ngươi cái dương thật có thể giả bộ. Cưa điện cái gì? Cũng quá khoa trương đi. Niếp Diêu cười một tiếng. Đó là, ta nhưng khi nhìn qua một mùa tiết mục, quá thảm rồi. Cho nên, ta liền chuẩn bị rất đầy đủ. Tin tưởng ta, cưa điện phi thường thực dụng. Lý Thiết Trụ, thực dụng ngược lại là thực dụng. Nhưng ngươi nhìn Vương Giáp Phương ánh mắt kia, rõ ràng sẽ không để cho chúng ta dùng. Niếp Diêu sững sờ, chính mình khu cũng không được. Vương Giáp Phương, người thế nào không mang theo một cái nhà sang trọng biệt thự tới? Niếp Diêu, cái dương không chứa nổi nha. Vương Giáp Phương, tiếp theo là Triệu Lệ Nhã cái dương. Ngoại trừ quần áo tất cả đều là đồ trang điểm. Còn có một cái điện tử cầm cùng với máy sấy tóc. Niếp Diêu cùng Lý Thiết Trụ hai mắt nhìn nhau một cái. Rất tuyệt vọng a, Lý Thiết Trụ, người lại không thể mang một ít thực dụng công cụ sao? Triệu Lệ Nhã, có a, dao cắt móng tay, hơn 20 ngày, không hớt tóc móng tay sao? Lý Thiết Trụ không để ý tới nàng, mở ra chính mình cái dương, từng cái ra bên ngoài móc thực dụng nhất cứng rắn hàng. Nhất định thai nghén bộ hai hộp. Triệu Lệ Nhã, phi, bình thường chưa bao giờ thấy ngươi dùng, lúc này ngươi ngược lại là mang đến. Vương Chính Vũ cũng dọa cho giật mình. Này sợ là không thể truyền bá. Niếp Diêu, không phải, huynh đệ ngươi khu cái này làm gì? Ngươi chẳng lẽ đối với ta còn có ý tưởng chứ? Cái này còn tự dùng cũng rất tinh túy. Đạn mạc, Diêu ca rất hiểu a. Ga lò cũng mang theo. Cưa điện liền quá phận. Dòng dọc ta thiên, đây là tiết học vật lý đại biểu a này vâng. Cái dương không chứa nổi biệt thự. Nếu không ta... Diêu ca thực có can đảm khu. Triệu Lệ Nhã dao cắt móng tay thật mẹ nó tuyệt. Ha ha ha, nàng trước nhất cuối mùa đã tới chứ. Hẳn rất biết, biết tiết mục tổ sẽ tịch thu. Cho nên mới không mang. Oa tắc, Lý Thiết Trụ người mẹ nó. Phi, nhất định thai nghén bộ cũng có thể truyền bá. Không phải đánh mosaic rồi không? Đừng có đoán mò, đồ chơi này tại dã ngoại chỗ dùng phi thường lớn vô cùng. Rất nhiều chơi đùa dã ngoại cầu sinh. Nhân, nhất định khu nhất định thai nghén bộ. Diêu ca tại sao ngươi phải nói còn? Mọi người đều biết 3 năm trước đây Diêu ca liền bị mỗ thương binh cho. Hồng hồng hỏa hòa, hoảng hoảng hốt hốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.